Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1074, bất chấp hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với ta mà nói, ngươi chính là một tác phẩm nghệ thuật sống, đừng để ta tự tay hủy đi cơ hội sống sót của ngươi. Dạ Đế nói, so với làm một kiện tác phẩm nghệ thuật, ta càng muốn trở thành một công cụ không có bất kỳ mỹ cảm gì hơn. Trung Tử Nhã nói, ngươi đã khăng khăng muốn chiến, vậy ra tay đi. Dạ Đế bình tĩnh nói, ta đang có ý đó. Trung Tử Nhã nói xong, đã nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía Dạ Đế. Kiếm pháp và thân pháp của Trung Tử Nhã đều đã tấn thăng thần cấp, không thua kém gì Chu Văn, thậm chí có thuộc tính thần thoại cấp gia trì, so với Chu Văn còn hiếu thắng hơn. Nhưng Thái Cổ Tiên kiếm trong tay hắn khủng bố thế nào, thủy chung không đả thương được góc áo của Dạ Đế, mà Dạ Đế tựa như u linh, thân hình lơ lửng không cố định, kiếm của Trung Tử Nhã thủy chung cách hắn ba tấc, làm sao cũng không đâm trúng. Thật sự quá hoàn mỹ, ngươi so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Dạ Đế một bên trốn tránh Trung Tử Nhã một bên tán thưởng. Người bên ngoài có lẽ cảm thấy Dạ Đế đang giễu cợt Trung Tử Nhã, nhưng Chu Văn lại biết Dạ Đế không có ý tứ trào phúng, những lời nói kia 8-9 phần là ngữ điệu chân tâm của hắn. Loại người như Dạ Đế thật sự quá cổ quái, hắn có khả năng giết ngàn vạn người mà không có một tia áy náy, có thể coi là nhân vật đại ma đầu chân chính. Nhưng đối với nhân loại có thiên phú tuyệt hảo, hắn lại đặc biệt dung túng, coi như Chu Văn đối địch với hắn, thậm chí gần như giết chết Dạ Đế vẫn không có bất cứ hành động trả thù nào. Chu Văn đối với cách suy nghĩ của hắn không cách nào lý giải, chỉ cảm thấy đây là một quái nhân, để người ta không thể hiểu thấu. Kiếm của ngươi hết sức kiên quyết, cái này rất tốt, tuy nhiên lại vẫn không tốt. Dạ Đế tiếp tục nói, chỗ nào không tốt, kiếm Trung Tử Nhã xẹt qua trước mặt Dạ Đế, kém chút vạch đến mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể đụng phải Dạ Đế. Vẫn chưa đủ Dạ Đế, Dạ Đế giống như u linh lóe lên bên người Trung Tử Nhã. Kiếm ta không có tạp niệm. Thái Cổ Tiên kiếm trong tay Trung Tử Nhã đảo ngược lăng không đâm về phía một hướng, nhưng nó không phải vị trí của Dạ Đế. Một giây sau, không gian lại biến hóa quỷ dị, vị trí của hai người giống như bị đổi chỗ, một kiếm của Trung Tử Nhã như đâm về phía không trung, lại vừa vặn đâm tới trước mặt Dạ Đế. Không có tạp niệm không có nghĩa là đủ chuyên chú. Thân hình Dạ Đế như bóng đêm, lặng yên thối lui, một kiếm quỷ dị kia trước chóp mũi hắn không ngừng tiếp lên, nhưng lại như thự quang vô phương chạm đến màn đêm, mãi mãi không chạm đến Dạ Đế. Dạ Đế một bên chiến một bên nói, kiếm của ngươi quá đa tình, không thể chuyên chú, nếu ngươi muốn dùng kiếm, vậy phải dùng cực tình kiếm, nếu ngươi muốn giết người, vậy phải toàn tâm toàn ý giết người. Trong lòng ngươi có quá nhiều tình, khó trách phân tâm, cho nên ngươi vô phương chuyên chú được. Ta không tin trong thiên hạ này, có ai có thể đạt tuyệt đối chuyên chú. Trung Tử Nhã không ngừng tiến công, kiếm pháp cùng kỹ pháp đều thiên biến vạn hóa. Từng phân thân và ảo ảnh từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Dạ Đế, tuy nhiên lại bị Dạ Đế một lần lại một lần né tránh. Xác thực không có thế, nhưng ta gặp qua một người xác thực rất gần đạt đến trình độ kia, hắn so với ngươi vô tình, so với ngươi càng tiếp cận chuyên chú hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ngươi không tệ, nếu ngươi có thể hóa đa tình làm cực tình, có lẽ sẽ vượt qua hắn. Dạ Đế nói, ta nghĩ ta biết người ngươi nói là ai, hắn xác thực rất mạnh. Kiếm trong tay Trung Tử Nhã đột nhiên ném ra ngoài, chỉ thấy Thái Cổ Tiên kiếm trên không trung phân thân ngàn vạn như mưa sao oanh kích về phía Dạ Đế. Dạ Đế lại đứng ở nơi đó không hề động, mặc cho muôn vàn kiếm xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có một thanh kiếm có thể làm bị thương hắn. Hắn không hề khủng cụ hóa, những kiếm ảnh kia không thể làm tổn thương hắn, cũng không phải bởi lực lượng khủng cụ hóa, mà bởi những kiếm kia chỉ là ảo ảnh không phải tồn tại chân thực. Hắn cũng có khuyết điểm của hắn, so với ngươi, hắn quá bảo thủ, không thể nào tiếp thu được lực lượng mới, đây là khuyết điểm chí mạng. Cho nên nếu so sánh ta càng coi trọng ngươi hơn, ngươi có cơ hội tiến thêm một bước nữa. Dạ Đế đột nhiên ra tay, hai ngón tay kép lấy Thái Cổ Tiên kiếm chân chính bên trong ngàn vạn kiếm ảnh. Thái Cổ Tiên kiếm kẹp giữa hai ngón tay run rẩy, tuy nhiên không cách nào lay động. Đi thôi, thời đại của ngươi còn chưa tới, ta đang mong đợi thời đại kia đến. Dạ Đế tiện tay hất lên, Thái Cổ Tiên kiếm liền bay ngược trở về, cắm vào bên trong vỏ kiếm trong tay Trung Tử Nhã. Chiến đấu trong nháy mắt khiến người xem ngây người, hiện tại tất cả mọi người biết Dạ Đế mạnh cỡ nào. Trước đó Nhã Liên chiến bất bại cơ hồ vô địch, nhưng trước mặt Dạ Đế, lại tùy tiện bị áp chế. Thời đại của ta chính là hiện tại, không cần phải chờ. Trung Tử Nhã không có ý tứ thối lui. Trước đó ta không muốn giết ngươi, hiện tại càng không muốn, thế nhưng ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này. Dạ Đế cao mày nói, trước khi ta cầm được vị trí đệ nhất, ta tuyệt đối sẽ không chết, càng không thể rời đi. Trung Tử Nhã kiên quyết nói, có điều còn quan trọng hơn tính mạng sao? Dạ đế hỏi, Trung Tử Nhã trả lời khẳng định, vậy để cho ta nhìn một chút ngươi có tư cách lưu lại hay không? Thời điểm Dạ đế nói chuyện, đã bước ra một bước, trong khoảnh khắc đó toàn bộ cách đấu đài đều biến thành bóng tối vĩnh hằng. Màn hình ma phương đã đen kịt lại, không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể nghe được thanh âm y giáp bị xé rách. Trong chớp mắt bên trên cách đấu đài lại phát sáng. Dạ đế đã về chỗ cũ, mà Dạ đế vẫn đứng tại chỗ, chẳng qua áo choàng và áo giáp đã xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ y giáp. Trở về đi, Dạ đế nói, đa tạ, Trung Tử Nhã đột nhiên nói. Dạ đế còn chưa hiểu rõ câu đa tạ của Trung Tử Nhã có ý gì, Dạ thấy bên trong vết thương của Trung Tử Nhã, không còn chảy ra máu tươi, mà chính là một loại ánh sáng. Loại ánh sáng kia đang ăn mòn cơ thể hắn, dần dần khiến thân thể máu thịt của hắn biến thành quang. Khủng cụ hóa, Dạ đế hơi kinh ngạc mà nhìn Trung Tử Nhã, rõ ràng Trung Tử Nhã đang thuế biến về khủng cụ cấp. Giết hắn, một thanh âm trực tiếp truyền vào trong óc Dạ đế. Dạ đế nhìn Trung Tử Nhã đang khủng cụ hóa, biết đây là thời khắc mấu chốt hắn tấn thăng, hiện tại đây chính là cơ hội giết chết hắn tốt nhất, chờ hắn hoàn thành khủng cụ hóa, còn muốn giết hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng Dạ đế chẳng qua đứng nơi đó nhìn, không có ý muốn động thủ. Ta nói giết hắn, ngươi không nghe ta nói gì sao? Thanh âm kia lần nữa trực tiếp truyền vào trong óc Dạ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ đế y nguyên không hề bị lay động giống như không nghe thấy. Ngươi biết việc vi phạm ước định với bọn ta sẽ có hậu quả thế nào không? Thanh âm kia đã có chút tức giận, Dạ đế ta làm việc bất chấp hậu quả, Dạ đế lạnh nhạt nói. Bên trong dị thứ nguyên thế giới, có một hư ảnh đang vặn vẹo giận dữ, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem tất cả mọi thứ phụ cận nghiền ép thành bột phấn, tuy nhiên vẫn không thể nào phát tiễn nỗi phẫn nộ trong lòng hắn, cách trương.